Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352. Đại hỗn độn cùng chư thiên vạn giới. Phương gia chưa từng nghe nói, đối với hèn mọn thanh niên mới vũ, Đường Mục nhất thời nổi lên tâm tư, bởi vì từ này hèn mọn thanh niên trong miệng, Đường Mục nghe được vũ giới tin tức này. Làm sao có loại cảm giác, dù sao vũ giới, ở mặt thế trước trong tiểu thuyết, bình thường đều xuất hiện ở tiên hiệp hoặc là trong tiểu thuyết. Chẳng lẽ vũ giới là chân long di chỉ bí cảnh bên trong thổ đối với hắn xưng hô hay sao? Đường Mục nhất thời có hoài nghi, nếu là không có sống lại giả Đường Mục ký ức, đối với chân long di chỉ chưa quen thuộc. Đường Mục thật là có khả năng cho rằng đám người kia chính là chân long di chỉ trong bí cảnh diện thổ. Nhưng hiện tại xem ra, Đường Mục suy đoán đám người kia rất khả năng không phải chân long di chỉ bí cảnh thổ. Vũ giới đều đi ra, quá vẻn vẹn một vũ giới, liền cho Đường Mục quá nhiều tin tức. Để Đường Mục nhất thời có loại mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm mà ni cho tới huyền không. Tuy rằng Đường Mục cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng mặt thế đều đi ra, mặt thế sau khi thế giới biến hóa, coi như lại Đường Mục cũng là có thể tiếp thu. Lẽ nào vũ giới là một cái nào đó cái mạnh mẽ bí cảnh không được? Đường Mục nhưng là biết, có chút mạnh mẽ bí cảnh, kỳ thực có sinh linh có thể đột phá bí cảnh tiến vào địa cầu. Sau đó từ địa cầu tiến vào này chân long di chỉ bí cảnh, cũng không phải chuyện không thể nào. Cân nhắc luôn mãi, Đường Mục cũng đối phương vũ thăm dò vấn đạo. Xin hỏi vũ giới là, Đường Mục thăm dò chi hỏi, nhất thời rước lấy hèn mọn thanh niên mới vũ một trận xem thường. Chỉ nghe mới vũ nói rằng, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta vũ giới đều chưa từng nghe nói. Nhìn dáng dấp hẳn là cái nào tiểu thế giới đi ra thiên kiêu, đối với vũ giới như vậy đại thế giới, tự nhiên xem thường tiểu thế giới đi ra sinh linh. Tuy rằng tiểu thế giới đi ra sinh linh, tư chất chưa chắc sẽ so với đại thế giới kém, nhưng không có hậu trường tiểu thế giới sinh linh, đối với đại thế giới sinh linh tới nói, rồi cùng tán tu bình thường dễ ức hiếp. Người này lại không biết vũ giới, nói rõ không phải những kia đỉnh cấp đại thế giới, như vậy sau lưng thì sẽ không có thế lực lớn tồn tại, vừa vặn là chúng ta dễ dàng đối phó tồn tại. Đường Mục không biết mình bại lộ chính mình không có hậu trường sự thực, làm cho mới vũ thở vào nhẹ nhõm. Mani, xem ở ngươi vẫn tính cung kính phần tử trên, ta liền cho ngươi phổ cập một hồi tri thức. Mới vũ xem Đường Mục rất khiêm tốn dáng vẻ, dưới cái nhìn của hắn, đây là cung kính biểu hiện. Dù sao ở vũ giới bên trong, xưa nay không phải một chúng sinh bình đẳng thế giới. Ở thế giới kia, các loại đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Đường Mục loại này ôn hòa thái độ, đối với vũ giới sinh linh xem ra, chính là cung kính. Người này có thể từ tiểu thế giới đi ra, nói rõ là bên trong thế giới nhỏ kia thiên kiêu, thậm chí là một cái nào đó tiểu thế giới số mệnh con trai cũng là có thể. Nếu như thiếu gia có thể thu phục người này, tất nhiên có thể có được chỗ tốt cực lớn, đến thời điểm tự nhiên sẽ ban thưởng rất nhiều chỗ tốt cho ta. Cái này trợ giúp thiếu gia thu phục sự tồn tại của người nọ. Cái này cũng là mới vũ tại sao chuẩn bị vì là Đường Mục phổ cập tri thức nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, vậy thì là mới vũ muốn cho Đường Mục biết bọn họ Phương gia mạnh mẽ, lấy thuận tiện thu phục Đường Mục. Nghĩ tới đây, mới vũ không chút do dự quay về Đường Mục phổ cập cái gọi là vũ giới tri thức. Ở vô tận đại trong hỗn độn, có vô cùng tiểu hỗn độn cùng các loại đẳng cấp thế giới tồn tại. trong đó bất kể là tiểu hỗn độn vẫn là thế giới, đều có đẳng cấp phân chia. Trong đó hỗn độn có thể chia làm không ra gì: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm, thần phẩm, thiên phẩm, đại đạo, cùng với đẳng cấp cao nhất đại hỗn độn 10 cái đẳng cấp. Trong đó thế giới có thể chia làm không ra gì: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm, thần phẩm, thiên phẩm, đại đạo, cùng với đẳng cấp cao nhất đại vô hạn thế giới, vô lượng đạo giới trở lên thế giới. Ở toàn bộ đại hỗn độn là truyền thuyết bình thường tồn tại. Đã biết đại trong hỗn độn, đẳng cấp cao nhất thế giới chính là vĩnh hằng chân giới, mà vũ giới chính là một vĩnh hằng chân giới, mà phương gia chúng ta chính là vũ giới. Cái này vĩnh hằng chân giới nhất lưu thế lực. Theo mới vũ từng nói, đường mục rất nhanh sẽ là hiểu được, có một chỗ gọi là đại hỗn độn, nơi nào có vô số thế giới, mà vũ giới chính là một vĩnh hằng chân giới cấp bậc thế giới. Không biết cầu là đẳng cấp nào thế giới. Đường mục thầm nghĩ đến, đối với đại hỗn độn tràn ngập tò mò. Vào lúc này, đường mục rốt cục có thể xác định, trước mắt đám người kia không phải người địa cầu, càng không phải cái gọi là bí cảnh thổ. Hẳn là một so với địa cầu đẳng cấp càng cao hơn thế giới thắng lợi. Chư thiên vạn giới, đối với cái này khái niệm, đường mục làm sao cảm giác rất thần kỳ. Thậm chí đường mục mơ hồ có chút ý kiến. Vậy thì là địa cầu mạt thế bạo phát, có phải là cùng này chư thiên vạn giới có quan hệ? Bởi vì địa cầu mạt thế bạo phát chính là hỗn độn nguyên khí chạy ngược. Mà những này hỗn độn nguyên khí là nơi nào đến đây? Dù cho sống lại giả đường mục thế giới kia, đều không có làm rõ những này hỗn độn nguyên khí lai lịch. Nhưng bây giờ, đường mục có loại lớn mật suy đoán, rất khả năng loại này hỗn độn nguyên khí tồn tại chính là đại hỗn độn đến. Nếu là ta suy đoán không có sai, cái kia trên địa cầu không gian kia vết nứt liên thông rất khả năng chính là đại hỗn độn. Nghĩ tới đây, đường mục nhất thời có gấp gáp cảm giác. Dù sao nghe này hèn mọn thanh niên mới vũ, đại hỗn độn chư thiên vạn giới là rất mạnh mẽ. Nếu như bị bọn họ phát hiện tiến vào địa cầu vết nứt không gian, nói không chắc sẽ xâm lấn địa cầu. Vọng thủ pháp chỉ là địa cầu lại xuất hiện liên tiếp chư thiên vạn giới vết nứt không gian. Từ này có thể thấy được, địa cầu nên không nằm ở đại trong hỗn độn. Vậy thì rất thú vị, đường mục thầm nghĩ, lại một lần nữa quay về mới vụ vấn đạo, các ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Cái này cũng là đường mục vấn đề lớn nhất. Lúc này đường mục đã cơ bản biết rõ một ít mới vụ đám người kia lai lịch. Nhưng đám người kia làm sao tiến vào chân long một loại bí cảnh, liền để đường mục sản sinh nghi hoặc. Lẽ nào này chân long di chỉ bí cảnh có cái gì đặc thù hay sao? Chân long di chỉ nhưng là vượt qua vô tận hỗn độn thế giới cường bảo tàng lớn. Cái này bảo vật chia làm rất nhiều đẳng cấp, vì là phổ thông, tinh anh, địa ngục, ác mộng, vô thượng, duy nhất 6 cái đẳng cấp. Trong đó phổ thông đẳng cấp chân long di chỉ là chân long di chỉ hình chiếu kết hợp hỗn độn nguyên khí hình thành một lần bảo tàng. Một khi chờ khép kín thời gian, sẽ hủy diệt, hóa là bản nguyên khí, bị đẳng cấp cao hơn chân long di chỉ cho hấp thu. Mà tinh anh cấp chân long di chỉ cũng là chân chính chân long di chỉ hình chiếu kết hợp hỗn độn nguyên khí hình thành. Chỉ có điều tinh anh cấp chân long di chỉ là có thể vĩnh cửu tồn tại, chỉ là phạm vi bao trùm cũng chỉ có thể đạt đến một thế giới phạm vi. Ở trên nữa chính là địa vực cấp chân long di chỉ cũng là có thể vĩnh cửu tồn tại. Phạm vi bao trùm có thể đạt đến vạn cái thế giới trở lên phạm vi. Còn địa ngục cấp chân long di chỉ, phạm vi bao trùm, vượt qua 1 ức cái thế giới phạm vi, hầu như có thể bao trùm vài cái hỗn độn vực, là phi thường mạnh mẽ di chỉ bảo tàng. Hết chương.